Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 881, chương 885, đột phá. Đi, Mạc Bất Phàm ở đem Ngộ Đạo Chi Hoa lấy vào tay sau, lập tức bỏ vào thùng vật phẩm, sau đó xoay người liền rời đi. Bóng người thời gian lập lòe đã biến mất không thấy. Phốp, thế giới địa cầu hư ảnh biến mất. Kia hai gã Hắc Thiết Quân một dạng thành viên ở ho ra máu, thương thế không nhẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đường đường ngụy thánh, hơn nữa còn có hai người lại bị một cái đạo tôn cho đánh thành như vậy. Hơn nữa, ngay cả bọn họ trông coi Ngộ Đạo Chi Hoa đều bị đoạt đi. Quá mất mặt, phải biết, quân đoàn chủ có mệnh lệnh, Ngộ Đạo Chi Hoa tạm thời vẫn không thể hái, yêu cầu hắn ở Ngộ Đạo trong đảo đạt thành mục đích sau mới có thể hái những thứ này Ngộ Đạo Chi Hoa. Về phần tại sao muốn làm như thế, bọn họ cũng không phải rất rõ, chỉ là dựa theo quân đoàn chủ phân phó làm việc mà thôi. Để thập đoá Ngộ Đạo Chi Hoa rốt cuộc đoạt tới tay, Mạc Bất Phàm lúc rời rồi sau không có đem thế giới địa cầu phân thân thu hồi, hơn nữa còn triệu hoán ra còn lại chi nhánh thế giới phân thân thủ hộ ở bên cạnh mình. Hiển nhiên Mạc Bất Phàm đây là chuẩn bị luyện hóa này để thập đoá Ngộ Đạo Chi Hoa, sau đó ở chỗ này bế quan đột phá ngụy thánh, cần phải có nhân hộ pháp, những thế giới này phân thân vừa vặn thích hợp, việc này không nên chậm trễ, liền trực tiếp luyện hóa đi. Mạc Bất Phàm để cho những thế giới này phân thân môn phân tán ra, che giấu hành tung, mai phục ở bốn phía, vì chính mình hộ pháp, bảo vệ mình an toàn. Mạc Bất Phàm vẫn còn ở hệ thống thương thành Lý Hoa mất 1 tỷ điểm tích phân mua một cái duy nhất cửu phẩm trận bàn hàng hóa, duy nhất cửu phẩm che giấu đại trận trận bàn phẩm cấp, cửu phẩm giới thiệu, duy nhất trận bàn, kích thích xong cùng tạo thành một đạo cửu phẩm che giấu đại trận, có thể che giấu bên trong trận pháp toàn bộ khí cơ, ngụy thánh cũng khó mà phát hiện, giá cả 1 tỷ điểm tích phân. Ông, trận bàn lấy ra, lập tức kích thích, trận bàn vỡ vụn ra, tạo thành một đạo hình tròn trận pháp, khuếch tán ra, đem Mạc Bất Phàm bao phủ ở bên trong. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người vô căn cứ biến mất không thấy, khí tức cũng đã biến mất. Được, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, lúc này mới chính thức bắt đầu luyện hóa đệ thập đoá Ngộ Đạo Chi Hoa. Đại đạo thánh pháp, ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, hỗn độn sắc quang vụ xông ra, khuếch tán ra, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, đạo quả lực tràn hướng đệ thập đoá Ngộ Đạo Chi Hoa. Tiến hành luyện hóa, quét, Ngộ Đạo Chi Hoa chậm rãi dâng lên, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm, rủ xuống rồi màu đen lưu quang cùng điểm sáng tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, bị Mạc Bất Phàm hấp thu luyện hóa. Dần dần, Mạc Bất Phàm tiến vào huyền diệu cảm ngộ trạng thái. Hắn thấy được vũ trụ đại đạo hiền hóa, thấy được đại đạo bí ẩn, thấy được đại đạo vĩ đại. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm đắm chìm trong đó. Ở Ngộ Đạo Chi Hoa dưới sự giúp đỡ, hắn đối đại đạo khí cơ lĩnh ngộ đạt tới cực hạn. Hơn nữa rốt cuộc bắt đầu cảm ngộ nổi lên đại đạo ý. Loại cảm giác này huyền diệu cực kỳ, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Hiểu chính là hiểu, rốt cuộc, sau mấy ngày, làm Mạc Bất Phàm đem đệ thập đoá Ngộ Đạo Chi Hoa toàn bộ luyện hóa, hắn cũng rốt cuộc thành công lĩnh ngộ đại đạo ý. Sau đó toàn thân cao thấp hiện ra rồi đại đạo ba động. Đồng thời, từ nơi sâu xa, vĩ đại vũ trụ đại đạo phủ xuống, đại đạo sức mạnh to lớn phá vỡ vô cùng trở ngại, trực tiếp tràn hướng Mạc Bất Phàm, giống như thể hồ quán đính một dạng tạo thành hỗn độn sắc thác nước, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Đại đạo lực, đây chính là đại đạo lực. Mạc Bất Phàm nhục thân, linh hồn, lực lượng, cảm ngộ, chân linh, ở đại đạo lực tràn vào hạ, đang không ngừng thuế biến, không ngừng thăng hoa, đây là một lần tăng lên trên mọi phương diện. Ung ung, Ngụy Thánh sơ kỳ, Mạc Bất Phàm đang đột phá Ngụy Thánh sơ kỳ. Bởi vì cổ ba động này quá mức cường đại, đại đạo lực quá mức mênh mông, phảng phất vô cùng vô tận một dạng cửu phẩm che giấu đại trận bị xông phá rồi. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm đột phá động tĩnh liền truyền ra, đại đạo hạ xuống, đây là có người đang đột phá Ngụy Thánh, nhất định là tên kia người xâm nhập, ngăn cản hắn, quét, quét, quét, chung quanh. Khoảng cách Mạc Bất Phàm gần đây mấy tên Hắc Thiết Quân một dạng thành viên lập tức hành động. Hướng Mạc Bất Phàm tu luyện địa phương tiến tới. Đảo mắt liền tới. Quả nhiên là hắn. Quét, quét. Bốn gã Hắc Thiết Quân một dạng thành viên xuất hiện ở Mạc Bất Phàm chung quanh. Mà bây giờ Mạc Bất Phàm vẫn còn ở hấp thu đại đạo lực. Tiến hành quá trình lột xác chính giữa. Ha ha. Thật là tự tìm đường chết, lại dám ở loại địa phương này đột phá, tự tìm chết, động thủ, bọn họ đại cười vài tiếng, lập tức xông về Mạc Bất Phàm, sát, quét, quét, quét, sau một khắc, núp ở chung quanh chi nhánh thế giới phân thân toàn bộ xuất hiện. Số lượng đông đảo, bởi vì chủ thần điện chi nhánh thế giới số lượng đã đạt đến 2000 tả hữu. Cho nên, Mạc Bất Phàm có thể cho gọi ra 2000 nói thế giới phân thân. Bởi vì thế giới cấp bậc bất đồng, thế giới phân thân thực lực cũng có chênh lệch, nhưng yếu nhất đều có Mạc Bất Phàm bản thể một nửa thực lực. Sức chiến đấu sẽ không quá kém. Xảy ra chuyện gì? Này, đều là đạo tôn thôi. Số lượng nhiều hơn nữa cũng là chịu chết. Giết hắn trước môn. Ung ung. Bốn gã Ngụy Thánh sơ kỳ liên thủ, đại đạo lực mãnh liệt mà ra, tạo thành kinh khủng sóng trùng kích, đem Mạc Bất Phàm triệu hoán đi ra thế giới phân thân từng cái đánh giết. Muốn nổ tung lên, sau đó biến thành tràn đầy thiên quang điểm, những thứ này đạo tôn đều đang là không phải chân nhân. Là năng lượng phân thân sao? Ngoặc kép chấm than, bọn họ đã nhìn ra. Thời gian trôi qua, 2000 nói thế giới phân thân, cũng không có thể ngăn được bọn họ quá lâu. Thế giới địa cầu phân thân, cầu sư thế giới phân thân, huyết mạch thế giới đại lục phân thân cũng nhất nhất bị đánh giết. Bốn gã Ngụy Thánh liên thủ, thực lực quá mức cường đại. Đến ngươi, ánh mắt cu à bọn họ nhìn về Mạc Bất Phàm. Mà lúc này, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân. Khí thế của hắn leo lên, đã đạt đến cực hạn, sau đó trực tiếp đột phá, cuối cùng từ đạo tôn cảnh đột phá đến Ngụy Thánh sơ kỳ. Ngụy Thánh thân thể hoàn thành thuế biến, quét, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, phảng phất, có thần thú gào thét, vô số đạo thần thú hư ảnh xuất hiện Mạc Bất Phàm sau lưng. Sau đó hợp làm một thể, cùng Mạc Bất Phàm kết hợp. Đại đạo lực sôi trào mãnh liệt, cường đại, cực kỳ cường đại, uy thế ngút trời, Ngụy Thánh uy áp khuếch tán, thành công, Mạc Bất Phàm rốt cuộc luyện thành đại đạo thánh pháp, đột phá đến Ngụy Thánh sơ kỳ, nắm giữ đại đạo thánh pháp uy năng, nắm giữ đại đạo lực lực lượng, lại cho ngươi đột phá, bất quá ngươi đột phá cũng vô dụng. Chỉ là vừa đột phá đến Ngụy Thánh sơ kỳ. Sợ rằng liền đại đạo lực cũng nắm giữ không thuần thục. Hơn nữa chúng ta hay lại là bốn cái đối phó một cái. Vội vàng thúc thủ chịu trói đi. Bốn vị Ngụy Thánh quát lên. Nguyên lai đây chính là Ngụy Thánh lực lượng A. Mạc Bất Phàm đứng dậy. Trên người hắn khí tức dần dần ổn định. Sau đó chậm rãi thu liễm. Đại đạo lực lưu chuyển toàn thân, dựng dục đạo quả đã cùng bản thân hòa làm một thể. Tuy hai mà một, nhục thân cùng linh hồn đã cường đại đến một loại cực hạn. Đạt tới Ngụy Thánh tầng thứ. Vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, tràn đầy đại đạo lực, Mạc Bất Phàm càng có thể câu thông minh minh chi trung vũ trụ đại đạo. Thông qua chân linh, từ vũ trụ đại đạo mượn dùng đại đạo lực, so với trước đạo tôn cảnh, ngụy thánh cảnh thật quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cách nào so sánh. Mạc Bất Phàm than thở, sát, lúc này, ở Mạc Bất Phàm than thở thời điểm, một vị trong đó ngụy thánh liền dẫn đầu đánh giết tới. Hắn trở tay một trường, đại đạo lực hội tụ, tạo thành một đạo mênh mông đại đạo trưởng ấn, hướng về rồi Mạc Bất Phàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.